Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Chiến Thạch Trạch. Ngày thứ hai, sân đấu võ, không cần học viện động viên, các học sinh đều là tự phát tiến đến quan chiến. Cái này đã là Lăng Thiên Học Viện cùng Thiên Cung Học Viện ở giữa đỏ sức. Lại là quan tự tại đệ nhất nhân chi tranh. Tại tỷ lệ ủng hộ phương diện, phi thường đến lưỡng cực tính. Có ít người cho rằng Thiên Đạo Hội sắp xếp bảng là nhất quyền uy. Nếu Thiên Đạo Hội đem Thạch Trạch xếp tại vị thứ nhất, vậy người này khẳng định chính là quan tự tại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thạch Hạo tuyệt không có khả năng là đối thủ. Này chủ yếu là Thiên Đạo Liên Minh học viên. Bọn hắn vốn là khó chịu Thạch Hạo, càng phải giữ gìn nhà mình định ra bảng danh sách, mà có ít người thì là cho rằng Thạch Hạo mạnh hơn. Không gặp Lục Vương đều đã từng là Thạch Hạo chỗ bại sao? Về phần trên bảng danh sách không có Thạch Hạo, đó là bởi vì Thạch Hạo mất tích thời gian quá lâu, mới khiến cho hắn bị người quên lãng. Vô luận như thế nào, tất cả mọi người là tin tưởng Thạch Hạo cùng Thạch Trạch ở giữa sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Có một chút các ngươi có phải hay không không để ý đến. Hai người này đều là Thạch tộc. Đúng a, còn có một cái Thạch Trọng. Đó càng là truyền thuyết có thể siêu việt cổ sử vân thiên tài. Một môn tam kiệt, quá kinh khủng. Không, các ngươi còn lọt một người. Thạch Phong, đúng. Thạch Phong hiện tại cũng chỉ có hơn 50 tuổi, so với chúng ta có vài học viên còn muốn tuổi trẻ. Có thể sớm tại hơn 20 năm trước thời điểm, hắn liền đã rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên. Một môn tứ kiệt, trời ạ, lão thiên gia tại sao sẽ như thế hậu ái một cái tộc đàn? Phải biết, ngoại trừ Thạch tộc bên ngoài, ta còn không có gặp tộc nào bày liên tục đi ra hai tôn trúc thiên thê cường giả. Thế hệ nệ mà nói, Thạch Phong, Thạch Trọng bốn người đều có cơ hội trở thành trúc thiên thê. Ngoặc kép, ta muốn điên rồi, một môn bốn chí tôn. Cái này muốn quét ngang thiên hạ sao? Trên khán đài, mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, sau đó chấn kinh đến tê cả da đầu. Dù sao chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng trò chuyện một chút, liền đem chính mình trò chuyện toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, hai tên chính chủ đã là khoan thai mà tới. Thạch Trạch, Thạch tộc một vị khác thiên kiêu, mặc dù không bằng Thạch Trọng yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng vô cùng kinh khủng, có thể lực áp tất cả thiên kiêu. Đoạt được quan tự tại đệ nhất nhân vòng nguyệt quế, thực lực cường đại, thiên phú độ cao đã không cần nhiều lời. Thân hình của hắn 10 phần cao lớn, lại là tràn đầy nho sĩ phong thái, mặt như ngọc, sợi tóc đen nhánh như có thể phát sáng, làm cho lòng người gãy. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, không nhiễm một tia bụi bặm, phảng phất cũng không phải là thế gian người. Thạch Hạo thì là uể oải, lộ ra trần truồng, cùng Thạch Trạch phối hợp sự chênh lệch rõ ràng. Thạch Phong cũng trên khán đài quan chiến, hắn vốn là đang trùng kích đăng thánh vị, thế nhưng là được nghe nhi tử muốn cùng Thạch Trạch luận bàn, liền cưỡng ép gián đoạn, chạy đến quan chiến. Nhi tử hay là quan tự tại? A, tiểu tử này đã sớm tu đến thập tướng. Lại bế quan nhiều ngày như vậy, hiển nhiên là đang trùng kích cái gì, vì cái gì còn tại quan tự tại đâu? Hắn có chút không hiểu. Trúc Thạch, ngươi đoán hai người này ai sẽ thua? Bên cạnh, một tên Đại Tế Thiên lão sư một bên nhìn xem giữa sân, một bên hướng về Thạch Phong hỏi. Ta đoán là Thạch Hạo, dù sao muốn trẻ tuổi được nhiều. Mà Thạch Trạch thế nhưng là Thạch tộc phi thường xem trọng thiên tài. Dám nói con trai mình thất bại. Thạch Phong lập tức trợn mắt nhìn sang, ánh mắt hung lệ không gì sánh được. Hắn mặc dù cũng là Đại Tế Thiên, có thể sớm tại 20 năm trước liền cơ hồ quét ngang cảnh giới này. hiện tại càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng thánh vị. Thực lực lại mạnh đến mức nào? Dù là chỉ là một đảo ánh mắt mà thôi, đều là đem người lão sư kia hách được mất thái. Đồng, người kia dưới mông ghế đá lập tức sụp đổ. Không có cách, đại tế thiên một kích động, lực lượng mất khống chế. Chân vỡ chỗ ngồi tự nhiên là chút lòng thành. Thạch Phong thu hồi ánh mắt. Hắn không biết nhi tử vì cái gì còn không có rảo bước tiến lên chú Vương Đình. Có thể hiển nhiên thực lực lại mạnh rất nhiều. Trận chiến này, nhi tử tất thắng, đồng dạng cho rằng Thạch Hạo sẽ thắng. Có thể là hy vọng hắn thắng, còn có ông Nam Tình cùng Lạc Hà. Bọn hắn đều là nghiêm túc nhìn xem. Dù là tại bọn hắn tới nói, Lăng Thiên Học Viện cũng là một cái quái vật khổng lồ, có thể ép tới bọn hắn không thở nổi. Giữa sân, Quan Hữu lần nữa tự mình chủ trì trận này luận bàn. Hắn gật gật đầu, luận bàn mà thôi, không phải sinh tử chiến, nhưng chúng ta võ giả gặp chiến tất tranh, cho nên hai vị còn xin toàn lực ứng phó, lão phu xung làm trọng tài. Chỉ cần một phương nhận thua, liền sẽ lập tức bỏ dở chiến đấu. Nhưng ở một phương nhận thua hay là mất đi ý thức trước đó, lão phu là sẽ không xuất thủ. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, Thạch Hạo cùng Thạch Trạch đều là gật đầu. Tốt, bắt đầu đi. Quan Hữu thối lui đến một bên. Thạch Hạo cùng Thạch Trạch đều là không có lập tức bắt đầu chiến đấu, mà là lẫn nhau nhìn đối phương. Dựa theo tuổi tác, ngươi phải gọi ta một tiếng tộc huynh. Thạch Trạch từ tốn nói, dù bận vẫn ung dung, không có chút nào hỏa khí. Cũng không biết người này thiên tính như vậy, hay là cho rằng Thạch Hạo không chịu nổi một kích. Hắn căn bản không cần nghiêm nghị đối mặt. Thạch Hạo mỉm cười, Thạch Trọng gọi ngươi là gì? Thạch Trọng chính là tộc ta thiếu hoàng, tự nhiên có thể gọi thẳng tên của ta. Thạch Trạch mang theo một tia kính sợ nói ra, dù là thiên tài như hắn, đang nói đến Thạch Trọng thời điểm, cũng không khỏi lộ ra vẻ cung kính. Đánh bại một thiên tài không khó, nhưng để một thiên tài trong lòng kính sợ chính mình, đây cũng là thật quá khó khăn. Nhất là Thạch Trạch thiên tài như vậy, nhưng tại quan tự tại xếp hạng thứ nhất, đương nhiên là ngạo khí không gì sánh được, lòng cao hơn trời. Nhưng vẫn như cũ đối với Thạch Trọng tràn đầy kính sợ. Có thể thấy được Thạch Trọng người này yêu nghiệt đến mức nào. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ta sẽ đem Thạch Trọng đá xuống đi, ngồi tại trên thiếu hoàng vị trí này. Ha ha, ngươi quá trẻ tuổi, khó tránh khỏi khí thịnh. Thạch Trạch không khỏi bật cười, bất quá chờ ngươi nhìn thấy thiếu hoàng đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện chính mình đến cỡ nào đến nhỏ bé. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết mình bây giờ là cỡ nào e rằng biết nhỏ yếu. Vậy ta liền đánh trước bại ngươi, lại đánh bại Thạch Trọng. Thạch Hạo gật gật đầu, đã bình ổn nhạt ngữ khí nói ra, Thạch Hạo, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Thạch Trạch cười lạnh, hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Oanh! Trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, xích hồng như máu, mãnh liệt nhiệt độ cao tràn ngập, để cho người ta đều muốn bốc cháy lên. Dù là có trận pháp chỗ cách, vừa vặn rất tốt nhiều người quan chiến hay là cảm nhận được kỳ nhiệt, khó chịu không gì sánh được. Xích dương thể, có người thở nhẹ nói, người Thạch tộc phần lớn là hỏa thuộc tính, nhưng Thạch Trạch thế mà còn là thể chất đặc thù. Mặc dù không bằng Tam Dương Thánh Thể cường đại như vậy thể chất, nhưng cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Truyền thuyết, xích dương thể chẳng những có thể lấy để cho người ta sinh hóa thành cho tàn, thậm chí đối với linh hồn cũng có đốt bị thương hiệu quả. Không sai, ngươi xem trọng nhiều người cách trận pháp đều là lộ ra bị đốt bị thương đau đớn. Hiển nhiên linh hồn của bọn hắn nhận lấy nhất định đốt bị thương. Thật sự là khủng bố, gặp Thạch Trạch cường đại như thế, căn bản còn không có xuất thủ, chỉ là dương động một chút thể chất liền có như thế chi uy. mọi người đều là thần chỉ hoa mắt, dù là trước đó cho rằng Thạch Hạo có thể chiến thắng, lúc này cũng không dám lại có lòng tin như vậy. Thạch Trạch thật sự là quá mạnh. Tốt, Thiên Đạo Liên Minh những người kia thậm chí còn cho Thạch Trạch uống lên màu tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.